Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1177 phản bội bán đứng. Chương 1177 Thái Cổ Thần Vực Vũ Quang Vũ Trụ. Nơi này cùng chung cổ thần vực mỗi một cái tinh vực đều có trùng động liên tiếp, đương nhiên bộ phận. Tương đối tính bài ngoại có chủ tinh vực, sẽ chủ động phong bế đối ứng trùng động. Phí thật lớn công phu mới mở ra phong bế trùng động. Huyết thần thiên tôn xuyên qua trùng động đi vào vũ quang vũ trụ trực tiếp đi trước địa tinh nhất. Tộc sáng tạo hoàng kim thần cung, Kingston, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huyết thần thiên tôn vừa vào cửa liền trực tiếp đi vào mặt sau tìm được giao hảo địa tinh hoàng. Kim thần, ta nhưng thật ra được đến tin tức. Tựa hồ là một đám tiểu gia hỏa đã phát nhiệm vụ muốn ngươi đẹp, Kingston nắm lên một phen loang. Loáng đồng vàng coi như ăn vặt một ngụm một cái nhai nói, tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ là các nàng, huyết thần thiên tôn sắc mặt khó coi nói, nhắc tới tiểu gia hỏa. Hắn có thể nghĩ đến chỉ có kia 1000 nhiều chủ thần. Bản tôn rời đi chính là vì trấn an trụ bọn họ giải quyết rớt tiết ra ngoài biến dị sinh hóa virus. Nhưng là không nghĩ tới này đó chủ thần thế nhưng thuê hắc ám thế lực cho hắn làm phá hư, nhưng là lại tưởng tượng có điểm không đúng, chỉ là 1 tỷ địa tinh bom chính là kiểu gì một bút tài phú, lớn như vậy đại giới ám sát hắn. Những cái đó chủ thần lại không phải thật điên rồi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Người có thể đi vô hạn thành hỏi một chút, Kingston thuận miệng nói, vô hạn thành. Chính là bọn họ tiếp ám sát nhiệm vụ, huyết thần thiên tôn lạnh giọng nói, ngươi thật đúng là bế. Quan lâu lắm cũng không biết tình huống hiện tại, Kingston lắc đầu vô ngữ nói. Ngươi không ngại tùy tiện hỏi thăm một chút, vô hạn thành có thể trở thành tứ đại hắc ám thế lực đúng là bởi vì bọn họ nắm giữ độc nhất vô nhị. Siêu cấp mạng lưới tình báo, nhiều ít hoàng kim muốn được đến cái này mạng lưới tình báo đều tìm không thấy xuống tay địa. Phương, bọn họ tiếp ám sát nhiệm vụ còn sẽ bán cho ta cố chủ tình báo, huyết thần thiên tôn nhíu. Mày nói, này đương nhiên sẽ không. Hắc ám thế giới có bọn họ quy củ, Kingston lắc đầu nói. Nhưng là những người này đồng dạng không có điểm mấu chốt. Bọn họ sẽ không nói cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ cố chủ là ai. Nhưng là ngươi hoàn toàn có thể mua một ít khác tình báo tới hoàn thiện chính mình phỏng đoán. Như vậy nhiều ít có thể tiếp cận muốn động người của ngươi, đa tạ, huyết thần thiên tôn ánh mắt. Sáng lên cáo từ rời đi, hắn còn cần điều tra một chút vô hạn thành tình báo có phải hay không thật như vậy lợi hại, nhìn. Theo huyết thần thiên tôn rời đi, Kingston sâu kín thở dài một tiếng lấy ra một cái chiếu ảnh thần tinh, nếu có thể. Hắn thật sự không nghĩ bán đứng cái này nhiều năm bạn tốt nhưng là không có biện pháp. Đường hắn nhìn đến kẻ thần bí giao cho hắn chiếu ảnh thần tinh sau. Lập tức liền thay đổi chủ ý quyết định bán đứng huyết thần thiên tôn. Bởi vì ở kia chiếu ảnh thần tinh chung có chất đầy phạm vi một dặm nhiều ám vật chất căn nguyên, ám. Vật chất căn nguyên, bọn họ địa tinh nhất tộc đều chỉ có một chút điểm mơ siêu mà kẻ thần bí trong tay lại có nhiều như vậy. Này đó không cần toàn bộ, chỉ cần 1/3 thậm chí càng thiếu. Liền đủ để đưa bọn họ địa tinh nhất tộc vài vị hoàng kim thần loại nhỏ vũ trụ tạc cái dập nát. Loại này uy hiếp thực sự là dọa sợ hắn. Vô hạn trong thành, nguyên tiêu phân thân rốt cuộc chờ tới thượng câu khách hàng, uy hiếp địa tinh hoàng kim thần. Bất quá là hắn ẩn núp ở đúc binh thành phân thân truyền quay lại tới chiếu ảnh thần tinh lưu ảnh. Băng sơn một góc ám vật chất căn nguyên. Này đó ám vật chất căn nguyên tuy rằng xem đến lấy không đi. Nhưng là dùng để hù dọa biết hàng hoàng kim thần thật đúng là dùng tốt nhìn từ hành lang đi vào mật. Thất huyết thần thiên tôn, nguyên tiêu nắm thật chặt áo choàng chuẩn bị nghênh đón khách nhân, ta muốn mua tình báo, huyết. Thần thiên tôn nói thẳng nói, các hạ ở nhiệm vụ danh sách thượng. Bởi vậy về cố chủ tình báo chúng ta sẽ không bán ra, nguyên tiêu khàn khàn thanh âm nói, này ta biết. Ta muốn mua chính là ta chính mình tình báo, huyết thần thiên tôn gật đầu nói, hắn dọc theo đường đi. Tưởng rất rõ ràng, có người theo dõi hắn khẳng định sẽ mua hắn tình báo. nếu hắn cũng mua một phần chính mình tình báo, nhiều ít có thể suy đoán ra tới rốt cuộc là địa phương nào trêu chọc mà đến không thể hiểu được. Cường địch tam kiện chủ thần khí, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ nói, công phu sư tử ngọa mơ siêu, huyết. Thần Thiên Tôn không vui nói, đích xác giá trị cái này giá. Các hạ tình báo có một ít phi thường chân quý địa phương, Nguyên Tiêu giải thích nói, huyết thần. Thiên Tôn trong lòng nhảy dựng, chỉ là về hắn tình báo liền giá trị tam kiện chủ thần khí. Chẳng lẽ hắn có được huyết nguyệt nước thánh hoàng kim thủy mắt bí mật này đã bị người đã biết? Vẫn là hắn mấy năm nay đem tự thân cải tạo thành hoàng kim mẫu hạm bí mật bị người đã biết chịu. Đừng đau lòng, huyết thần Thiên Tôn lấy ra tam dạng sinh hóa sao thần khí, đây là hắn độc môn sản vật. Thuộc về chủ thần cấp sao sinh hóa con rối, dù cho là trong tay hắn cũng không có quá nhiều. Lần này tự lấy ra tam kiện tới đủ để cho hắn thịt đau rất nhiều thiên. Nhưng là sự tình quan trọng đại lại không bỏ được cũng muốn bỏ được, bắt được ký lục tình báo chip. Huyết thần Thiên Tôn gấp không chờ nổi mở ra xem xét. Khúc dạo đầu đánh dấu hồng tự đệ nhất bộ phận tình báo. Chính là 2300 triệu năm trước, có một cái chủ thần ở Thái Cổ Thần Vực bán ra một ít huyết nguyệt nước thánh. Căn cứ suy đoán người này có vượt qua 6 thành có thể là tương lai huyết thần Thiên Tôn, chỉ xem. Này một cái, không hề nghi ngờ đã có người biết hắn có được hoàng kim thủy mắt, xuống chút nữa xem. Lại là một cái mơ hồ không rõ quái vật đồ án, chỉ xem một cái. Hắn liền biết đây đúng là hắn mấy năm nay ở nghiên cứu đem bản tôn cải tạo thành hoàng kim mẫu hạm. Vẻ ngoài đồ, thế nhưng liền loại này chỉ ở hắn loại nhỏ vũ trụ tiến hành bí ẩn sự kiện đều bị điều tra ra tới. Vô hạn thành mạng lưới tình báo rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, người sau các ngươi là như thế nào? Điều tra ra tới, huyết thần Thiên Tôn trầm giọng nói, bói toán, tiên đoán, ẩn núp, gián điệp, phân tích suy đoán, thu thập tình báo còn không đều là này đó, Nguyên Tiêu khàn khàn thanh âm cười nói, nếu tới là bản Tôn, nếu nơi này không phải vũ quang vũ trụ. Huyết thần Thiên Tôn rất có thể nhịn không được xé nát trước mắt cái này đáng giận áo choàng người. Nhưng là không có nếu dưới tình huống hắn chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống khẩu khí này, bóp nát chip. Huyết thần Thiên Tôn xoay người rời đi, địch nhân là hướng về phía Hoàng Kim Thủy Mắt tới. Kể từ đó hắn yêu cầu tăng mạnh đối Hoàng Kim Thủy Mắt bảo hộ. Tuy rằng hắn là độc hành giả nhưng là hắn Hoàng Kim mẫu hạm cải tạo đã là bán thành phẩm. Chỉ cần không phải tới 10 cái trở lên hoàng kim đừng nghĩ ở loại nhỏ vũ trụ cướp đi hắn đồ. Vật lúc này đây trở về chuyện thứ nhất, chính là từ đại trận chung lấy ra hoàng kim thủy mắt đưa về loại nhỏ vũ trụ bảo hộ, nên thu hoạch. Trái cây, Nguyên Tiêu khóe miệng cười tiếp tục tiếp đãi tiếp theo cái mua sắm tình báo khách. Nhân, huyết thần đại thế giới trung ương, nơi này chính không gian là huyết dáng vẻ trụ. Nhưng là á không gian chỗ sâu trong lại là một mảnh hóa thành trạng thái dịch tinh quang hải dương. Này đó tinh quang nhìn như nhu hòa bình tĩnh, nhưng là một khi bị chạm đến lập tức chính là hủy thiên diệt địa cuồng bạo phản kích biển sao bên. Cạnh, phản hồi nơi này huyết thần Thiên Tôn thật cẩn thận đi vào biển sao, dựa theo đặc thù nện bước đi tới. Mỗi một bước đều đạp ở tinh quang trận pháp duy nhất an toàn tiết điểm. Mấy ngàn dặm khoảng cách đi bước một chạy vội qua đi. Dù cho đã dùng nhanh nhất tốc độ, đến biển sao trung tâm thời điểm vẫn là đã dùng đi nửa ngày, không có người. Huyết thần Thiên Tôn sắc mặt không động tâm trung nhẹ nhàng thở ra, hắn lo lắng nhất chính là có người đi theo, nhưng là này một đường đều không có bắt lấy chút nào dấu vết. Như vậy xem ra địch nhân tuy rằng đã biết hoàng kim thủy mắt nhưng là còn không có tìm tới nơi này. Bốn phía phá hư chỉ là ở thử tìm kiếm matsoi.ps. Cảm tạ giây lát luân hồi, mắt manh tâm chưa mang, lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, tiền nắng ban mai tảng sáng chung, sơ cổ ảo mộng đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.